Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 2. Chương 11. Liệt Tiên Không Tồn Tại 1. Vào thời cổ đại, bên trong đầm lầy núi rừng, nếu xuất hiện một dị nhân có khả năng tay không hàng phục mãnh hổ thì hơn phân nửa sẽ được tiên dân kính sợ, cúng bái. Theo năm tháng dần trôi, những câu chuyện được lưu truyền cũng dần trở nên biến tướng, dần dần trở thành thần thoại. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng vào thời xưa, có người cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện các loại thuật pháp thiền định đến một mức cao nhất, nội dưỡng bản thân, vì thế đạt được sức mạnh khó mà tin nổi. Chẳng hạn như trong sách cổ có một vài ví dụ được ghi lại, có những phương sĩ với hình thể và tinh thần cực kỳ dồi dào, có thể dùng một tay ném bay cả một con voi. Vương Huyên cảm thấy nếu mình có thể luyện cựu thuật đến cùng thì cũng có thể làm được bước này. Khi sức mạnh của một người đạt đến cấp độ này, vậy thì người đó sẽ có ý nghĩa như thế nào bên trong người xưa? Đó chính là hiện thân của thần thoại. Vương Huyên cho rằng không có tiên Phật nào cả, chỉ có một đám người đã từng rất mạnh mẽ. Vì vậy, trong lĩnh vực cựu thuật, hắn không mê tín, chẳng qua là không ngừng lần theo dấu chân của tiền nhân, muốn tự mình nghiệm chứng con đường này. Vương Huyên nói ra suy đoán của bản thân, bổ sung thêm một số điều. Trong những người được thần thánh hóa, phải chăng có người đã tiếp tục tăng thực lực đến một trình độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi? Điều này không có ai có thể kiểm chứng, dù sao thì cựu thuật vào thời nay cũng đã suy thoái, xuống dốc từ lâu. Có lẽ, liệt tiên chính là những dị nhân bên trong truyền thuyết kia, còn phương sĩ có khi nào là một hiện thân khác của những người đã đạt đến trình độ cao hơn không? Vương Huyên cho rằng, đây chẳng qua là một vài cá thể đặc biệt trong loài người mà thôi. Năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, cho dù là thần thoại hay liệt tiên, tất cả đều đã sớm không còn vết tích gì rồi. Giáo sư Lâm nhìn Vương Huyên, rồi cười, nói, dựa theo suy đoán của cậu, tiên Phật cũng là con người, cho nên, chư Phật và liệt tiên đều đã tiêu tán. Vương Huyên gật đầu, chỉ cần là con người thì kết cục cũng đã được quyết định từ lâu, điều đã biến mất. Tần Thành nghe đến nhập thần, cảm thấy rất hứng thú, sau đó, cậu lại cảm thấy rất đáng tiếc, nói, nếu những người cực kỳ mạnh mẽ ở bên trong nhân loại cổ đại đó có thể sống đến thời đại này, dựa vào công nghệ cao, lại cộng thêm sức mạnh siêu nhiên tồn tại trên tân tinh, phải chăng sẽ có thể kéo dài tính mạng, thậm chí có thể đạt đến trường sinh bất lão mà mấy tài phiệt kia khao khát hay không? Trải qua nhiều thời đại như thế, bất kể là tài phiệt hay người có quyền lực, một khi đã đạt đến một độ cao nhất định, bọn họ đều sẽ chăm chăm theo đuổi, nảy sinh dã tâm đối với sự trường sinh, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Giáo sư Lâm cảm khái, bởi vì ông đã từng tiếp xúc với một số người mà hiện nay đang đầu tư rất nhiều tiền bạc để thúc đẩy mấy nghiên cứu kiểu như thế này. Nếu cậu muốn nghiên cứu cựu thuật, tôi cũng không cản, chỗ tôi có vài thứ, đều cho cậu vậy. Giáo sư Lâm đứng dậy, rút mấy tờ giấy từ trên giá sách ra. Ông nghiêm túc đưa cho Vương Huyên, dặn hắn cất kỹ. Tần Thành cũng rất tò mò, thò cổ nhìn sang. Giáo sư Lâm liếc mắt nhìn cậu một cái, trách móc, cậu muốn học, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng để luyện được những thứ này thì cần phải có căn cơ cực kỳ vững chắc. Về mặt này, cậu còn phải cố gắng hơn nhiều lắm. Nếu không thì đến lúc đó, cơ thể của cậu sẽ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, còn khiến cho sinh mạng bị ảnh hưởng nữa. Giáo sư Lâm nói rõ, thải khí chưa thành, không cách nào nội dưỡng bản thân thì không thể đụng vào thứ này. Tần Thành nghe vậy, khuôn mặt suy sụp. Vương Huyên nghe đến đó thì tức khắc hiểu ngay, đây hẳn là một loại căn pháp vô cùng lợi hại nào đó. Phương pháp nội dưỡng, thải khí thuật và thiền định thuật có thể biến đổi tận gốc thể chất và tinh thần của con người, được gọi là căn trong cựu thuật. Mặc dù các loại thể thuật sán lạn và cực kỳ quan trọng trong thực chiến, nhưng cũng cần phải dựa vào là căn pháp. Những gì được ghi lại trong đống thẻ tre trên bức ảnh đã được tôi giải mã, cũng ghi lại ở trên mấy trang giấy này. Thứ được ghi chép trên trang giấy, vậy mà lại có nguồn gốc từ trong ngôi mộ thời tiên tần. Vương Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây thật sự là cổ pháp xứng với tên thực, có niên đại quá xa xưa rồi. Vật từ thời kỳ đó, nhất là thẻ tre, có thể được giữ gìn đến tận ngày nay thì thực không dễ dàng. Năm tháng quá xa xưa, chỉ sợ ngôi mộ còn chưa được khai quật, thẻ tre có thể đã sớm bị mục nát rồi. Dù cho chưa mục nát đi chăng nữa, dưới sự thay đổi đột ngột của môi trường trong quá trình khai quật, 90% thẻ tre cũng đều sẽ bị hủy đi, chứ đừng nói đến còn lưu lại được những văn tự ghi chép. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 12, Liệt Tiên Không Tồn Tại 2. Giáo sư Lâm nói, hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, một số đồ tốt được lưu lại từ thời cổ đại đã có thể được xử lý nhanh chóng và bảo tồn ngay khi vừa được khai quật ra. Tần Thành ngẫm nghĩ, hỏi, 2-3 ngàn năm đã trôi qua, những ghi chép này còn có tác dụng hay sao, có lỗi thời không? Giáo sư Lâm gật đầu, cậu nói đúng, thời đại vẫn luôn đang phát triển không ngừng về phía trước. Nhưng những ghi chép trên đống thẻ tre này vẫn có giá trị rất cao. Dù sao thì thời cổ cũng đã từng xuất hiện những phương sĩ cực kỳ cường đại, căn pháp cùng niên đại sẽ không quá kém. Đồng thời, giáo sư Lâm bổ sung, phần phương pháp này đã qua giai đoạn nghiệm chứng, là đồ tốt thực sự, thậm chí có thể nói là rất không tầm thường. Sau khi nghe xong những lời này, Vương Huyên cũng trịnh trọng cất vào. Giáo sư Lâm nói tiếp, sau khi lớp thực nghiệm cựu thuật giải tán, cậu sẽ phải đối mặt với hai vấn đề, một là không có thức ăn được chế biến từ những nguyên vật liệu quý hiếm, hai là thiếu kinh văn cựu thuật cao thâm hơn. Vấn đề thứ nhất, Vương Huyên đã sớm ý thức được chuyện này. Nhưng về vấn đề phía sau là hắn đã được học không ít cựu thuật, mà còn đều rất có lai lịch, như bản độc nhất ở viện bảo tàng. Các bản sưu tập hiếm có của tài phiệt, chẳng lẽ còn có thứ khác kinh người hơn mấy thứ này hay sao? Giáo sư Lâm nói cho hắn biết, tài liệu giảng dạy của lớp thực nghiệm quả thực rất tốt, lai lịch bất phàm. Nhưng chỉ là một phần ghi chép bên trong những sách quý hiếm của bọn họ, những thứ hắn học được cũng không phải bản hoàn chỉnh. Thậm chí, ngay cả giáo sư Lâm cũng không có cơ hội được đọc những phần kế tiếp. Bởi vì, những thứ kia vô cùng quý giá, bọn họ chỉ lấy ra phần đầu của căn pháp cho các cậu. Nếu quả thật có người luyện thành toàn bộ thì đương nhiên sẽ có người đưa đến phương pháp tiếp theo. Nhưng rất đáng tiếc, lớp thực nghiệm đã bị giải tán, dự án nghiên cứu cựu thuật cũng bị từ bỏ, cho nên cũng không có căn pháp tiếp theo. Tần Thành cười nói, căn pháp được ghi lại trên bộ thẻ tre này xem như giúp Vương Huyên giải quyết được một trong hai vấn đề phải đối mặt. Nếu có một ngày, cậu ấy trở thành một vị phương sĩ cường đại trong thời hiện đại thì sẽ rất thú vị, đáng để mong chờ nha. Nếu như cậu thật sự có thể nghiên cứu thông suốt, cũng luyện thành công, có lẽ vấn đề còn lại cũng sẽ được giải quyết. Không còn cần những loại thực phẩm bổ sung và những nguyên liệu quý giá để phối hợp tập luyện cựu thuật nữa. Lời này của giáo sư Lâm làm cho Vương Huyên rất kinh ngạc. Điều này nghĩa là gì? Căn pháp được ghi trên thẻ tre này cực kỳ thần bí và kinh người. Lợi hại đến vậy sao? Tần Thành kinh ngạc. Đương nhiên rồi, những thứ mà phương sĩ lưu lại không có cái nào đơn giản hết. Vào thời đó, cựu thuật phát triển chói lọi, việc truy tìm thuốc trường sinh bất lão đều có liên quan đến phương sĩ cả. Giáo sư Lâm cho hay, có một thời gian nào đó, các tài phiệt trên Tân Tinh từng hao phí rất nhiều nhân lực và tiền bạc để đến cựu thổ tìm kiếm các lăng mộ thời thượng cổ, muốn đào những thứ có liên quan đến phương sĩ. Hiện nay, phần lớn những ngôi mộ được chôn sâu dưới mặt đất của các triều đại khác nhau đều đã bị đào lên, chỉ có rất ít cá lọt lưới. Cho nên, dù cậu có muốn theo đuổi con đường cựu thuật này thì cũng phải đến Tân Tinh. Bởi vì, rất nhiều điển tịch, các loại bí pháp và kinh văn quý giá của các triều đại xưa đều đã không còn ở cựu thổ nữa rồi. Tần Thành bất mãn lẩm bẩm, chẳng lẽ trong đám tài phiệt đó có người cuồng sưu tập đồ, bọn họ cần nhiều cựu thuật như vậy để làm gì chứ? Đương nhiên có ích rồi. Sau khi trải qua một quá trình phân tích và nghiệm chứng, cựu thuật có thể được một số cơ sở nghiên cứu sự sống ứng dụng vào các lĩnh vực sinh vật. Thành quả hiện nay đã được áp dụng vào một số mục tiêu nhất định, có thể trì hoãn sự lão hóa cho một số người già. Giáo sư Lâm kể lại rất nhiều bí mật. Trên thực tế, có rất nhiều vật tốt trong những ngôi mộ thời thượng cổ đã bị đào ra, ví dụ như có người từng đào ra một thẻ tre màu vàng kim, được làm từ một loại tre đặc biệt, dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chẳng những không bị mục nát mà vẫn còn cứng rắn như sắt cho đến nay. Nhưng loại cây này đã sớm không còn tăm hơi trên cựu thổ, nhờ có chuyện này mà mọi người mới biết rằng trên cựu thổ từng có loài cây này tồn tại. Có thể đoán rằng, thứ được ghi lại trên thẻ tre chắc chắn không hề tầm thường, nhất định là cực kỳ đáng gớm. Nhưng, rất đáng tiếc, sau khi những thứ này bị các tổ chức, sở nghiên cứu và những tài phiệt kia lấy được, không để lộ ra bên ngoài, cho nên người khác khó mà nhìn thấy được. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 13, Liệt tiên không tồn tại. Ba. Trong một thời kỳ nào đó, những tài phiệt và tổ chức kia từng hao tốn rất nhiều tiền bạc, quanh năm tìm kiếm những thứ này trên cựu thổ. Giáo sư Lâm cởi áo ra, để lộ vết thương cũ gần trái tim, trên ngực vẫn còn lưu lại hai vết sẹo to bằng nắm tay. Xem ra, trước kia ông từng bị một ngoại lực nào đó xuyên thủng thân thể, bây giờ nhìn chỗ đó vẫn rất đáng sợ. Năm đó, vì thẻ tre trong tấm ảnh này, tôi liên tục bị thương, đều là vết thương chí mạng, một chỗ là bị người khác đấm thủng, một chỗ khác thì bị người ta dùng vũ khí hiện đại bắn xuyên qua. Cũng chính vì như vậy, giáo sư Lâm từ một cao thủ cựu thuật, ông không cách nào tham gia thực chiến được nữa, sau khi sự việc xảy ra còn có thể sống sót đã xem như là kỳ tích rồi. Có thể thấy, lúc trước các tài phiệt và tổ chức lớn đã tranh giành những thứ này khốc liệt đến nhường nào. Nhìn Vương Huyên hiện giờ, giáo sư Lâm như thấy được bản thân của mình hồi còn trẻ, có lòng tìm tòi mãnh liệt với cựu thuật, đáng tiếc, con đường của ông đã đứt đoạn từ lâu. Vương Huyên an ủi ông, nói sau này có lẽ sẽ có một loại thuốc mới, có thể giải quyết vấn đề trên người ông. Tôi đã có tuổi rồi, cái gì nên buông tôi cũng đã sớm buông. Giáo sư Lâm lắc đầu. Tần Thành nói như vậy, cho dù Vương Huyên muốn chạy theo con đường cựu thuật này, cũng cần phải đi tân tinh thì mới được, mấy thứ tốt đều bị người bên kia vơ vét cả rồi. Giáo sư Lâm cũng nghiêm túc, không chỉ như vậy, mấu chốt là phát hiện của bên kia có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn có thể sẽ dẫn tới một số biến đổi trong tương lai. Những gì tôi nói đều là suy đoán của mình, không phải là tin tức có được từ sở nghiên cứu hay tổ chức nội bộ nào, bởi vậy cũng không cần phải giữ bí mật. Hiện tượng thần bí và sức mạnh siêu nhiên được lan truyền từ phía tân tinh có liên quan đến một số vật phẩm. Đồng thời, cũng có tin đồn liên quan đến tin tức này, thực ra thì từ mấy chục năm về trước đã có dấu vết để lại, nhưng cho đến những năm gần đây mới dần dần lộ ra một số tình huống thật. Về những bí mật kia, hình như đã có tiến triển đột phá. Nếu không thì hạng mục cựu thuật bên này cũng sẽ không bị vứt bỏ. Bởi vậy, cơ hội này cực kỳ hiếm có. Nếu tân tinh đã tìm ra một con đường khác thì những loại thẻ tre và căn pháp quý giá sưu tầm ở trong tay tài phiệt sẽ có thể vì thế mà được truyền ra. Không còn được xem trọng nữa, cũng sẽ có thể dễ dàng có được hơn so với quá khứ. Nghe thấy vậy, tim của Vương Huyên cũng đập thình thịch, hắn chưa bao giờ khao khát được đến tân tinh nhiều như lúc này. Cho tới lúc này, Tần Thành vẫn còn rất bất mãn, rốt cuộc bên tân tinh đã tìm được con đường gì, mới có thể vứt cựu thuật chúng ta sang một bên, quả thực cứ y như vứt đi một đôi giày rách, vô tình mà loại bỏ chúng ta như thế. Hơn phân nửa không chỉ là một con đường đơn giản như vậy, giáo sư Lâm nói ra suy đoán trong lòng. Mấy chục năm gần đây, trên tân tinh xuất hiện một số giống loài quý hiếm mới, ví dụ như có một loại cây tên là an thần, toàn thân có màu trắng, phiến lá phát ra mùi hương thoang thoảng, có thể dưỡng tâm thần con người, mỗi ngày ăn vài lá, có tác dụng chống lão hóa. Nghe nói, loại cây nhỏ có giá trên trời này được phát hiện tại một vùng đất hoang trong quá trình khai phá mở rộng tân tinh. Tương tự, còn có các loại thực vật, dược thảo và các sinh vật nhỏ khác. Năm đó, giáo sư Lâm là cao thủ cựu thuật, từng một mình xuyên qua tất cả núi sông tân tinh, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra được những giống loài kia. Tôi nghi ngờ, không chỉ bọn họ phát hiện ra được một con đường, mà có khả năng là vừa phát hiện ra một tinh cầu có sự sống khác, có lẽ đến cấp độ siêu phàm. Chuyện này chắc chắn là rất kinh người, bên tân tinh mơ hồ đã có phát hiện từ lâu và sớm đã đến thăm dò, nhưng lại giấu dân chúng bình thường rất nhiều năm rồi. Giáo sư Lâm bổ sung, những năm trước, có lẽ bọn họ đã gặp phiền phức trong quá trình thăm dò, mấy năm gần đây mới có chút tiến triển. Nhưng tôi cảm thấy, cho dù đã phát hiện ra thứ gì, việc bọn họ muốn đạt được sức mạnh siêu nhiên ngay lập tức thì vẫn không thực tế lắm. Có một điểm giáo sư Lâm đặc biệt nhấn mạnh, nếu thật sự phát hiện ra thế giới mới, nơi đó có các loại dược thảo, tài nguyên, vật phẩm siêu phàm, chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cựu thuật. Ông cúi đầu nhìn người phụ nữ trong album ảnh, có vẻ do dự xem có nên đi tìm vị cố nhân này, ra sức tranh thủ cho Vương Huyên một danh ngạch hay không. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 14, Tụ họp 1. Tần Thành chú ý tới giáo sư Lâm nhìn tấm hình cô gái có hơi xuất thần, như là đang nhớ về quá khứ. Vương Huyên cảm thấy giáo sư Lâm là một người có chuyện xưa. Ông đã từng tiến vào mộ lớn thời Tiên Tần, nhận được truyền thừa của Phương Sĩ, trên ngực bị hai cái lỗ lớn cũng không chết, lại còn quen biết một cô gái cực xinh đẹp từng rất nổi tiếng ở Tân Tinh. Mà đây chỉ là trải nghiệm nhỏ nhặt của ông, từ đó có thể suy ra, năm đó giáo sư Lâm thật sự không hề đơn giản. Giáo sư, thầy đừng buồn nữa, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, quá khứ đã qua rồi. Tân Thành mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Giáo sư Lâm lắc đầu, các cậu nghĩ đi đâu vậy, chỉ là hôm nay tôi có hơi xúc động thôi. Với lại, tôi chỉ là thích đơn thuần, không có ý gì khác. Tân Thành cảm thấy lời này rất quen tai, hình như cách đây không lâu cậu cũng đã nói mấy chữ thích đơn thuần này, cậu lập tức nghĩ đến Triệu Thanh Hạm. Em vô cùng hiểu thầy, Tân Thành nói, cố làm ra vẻ gặp được tri kỷ. Vương Huyên mở miệng, cô gái trong tấm hình đó, hình như hơi giống Triệu Thanh Hạm. Tân Thành nghe vậy thì nhìn cẩn thận, quả thật có chút giống. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức trở nên hết sức đặc sắc, cuối cùng thở dài nói, thầy à, cảm nhận về cái đẹp của chúng ta giống nhau ghê, em cảm thấy chúng ta có thể trở thành anh em kết nghĩa rồi. Giáo sư Lâm trực tiếp tát cho cậu một cái, nói với cậu người trong hình là bà nội của Triệu Thanh Hạm. Tân Thành nghe vậy, vẻ mặt sụp đổ, đây là bà nội của nữ thần sao? Vương Huyên bỗng nhiên hiểu vì sao trước đó lại gặp Triệu Thanh Hạm ở cửa, bởi vì hai nhà có chút liên quan, chính vì cháu gái của cố nhân, cho nên giáo sư Lâm mới mở lại cuốn album ra một lần nữa. Vương Huyên đã ý thức được, có lẽ giáo sư Lâm sẽ vì hắn mà gặp người phụ nữ này, mà hắn thì không muốn để ông vỡ tâm hồn vốn đã yên tĩnh nhiều năm nay. Giáo sư Lâm, thầy không cần bận tâm chuyện của em đã tự có kế hoạch sơ bộ của mình, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Giáo sư Lâm kinh ngạc, ông chỉ cúi đầu nhìn bức hình một lúc mà Vương Huyên đã có thể đoán ra được ông muốn làm gì, phản ứng rất nhạy bén, quả nhiên thích hợp đi con đường cựu thuật này. Ở cổ đại, phương sĩ phải đấu tranh với mãnh thú, chống chọi với thiên nhiên vùng vẫy tranh giành sự sống. Tuy là thân xác người, nhưng lại dũng cảm muốn tỏa sáng cùng với trăng sao. Em lấy được loại truyền thừa này, phải đi con đường cựu thuật, nếu như ngay cả vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, sau này gặp phải chuyện lớn liên quan đến sự sống chết thì phải làm thế nào? Vương Huyên là một người trọng tình, cảm, chủ yếu là hắn lo giáo sư Lâm đi gặp cố nhân sẽ gợi lại chuyện đã chôn sâu trong quá khứ. Phá hỏng phần bình tĩnh và thản nhiên lâu năm ở trong lòng, dù sao thì cũng có vài thứ ông đã buông bỏ, không nên vén lên nữa. Được rồi, vậy cậu tự giải quyết đi. Giáo sư Lâm cười, con đường của ông đã bị đứt đoạn. Ông rất muốn nhìn thấy một người đời sau có thể đi con đường cựu thuật đến cuối cùng. Tối nay bọn họ bàn luận chủ yếu xoay quanh cựu thuật. Vương Huyên đọc nghiên cứu truyền thừa của phương sĩ thời tiên thần ngay tại chỗ, rất say mê. Bởi vì, trong các lĩnh vực thải khí, nội dưỡng, thiền định thì bộ cựu pháp này có những nét độc đáo riêng, được gọi là phi phàm cũng không hề quá. Giáo sư Lâm nói với hắn, thật ra căn pháp trong lớp thực nghiệm cũng rất mạnh, nhưng không đủ hoàn chỉnh, cho nên mới không thể so sánh với bộ bí pháp tiên tần này. Nhưng mà, Vương Huyên càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy khó, những ghi chép trên này cực kỳ mơ hồ, thực sự có thể xem đây là căn pháp sao. Ví dụ như, trong đây nói tới một khu vực, trước khi đến là một mảnh hoang vu, sau đó lại viết đến đất đen, còn về phần sau. Ghi chép lại càng mờ ảo. Vương Huyên không hiểu, thỉnh giáo giáo sư Lâm ngay tại chỗ. Sau khi cậu trở về, tốt nhất nên đọc một số sách có liên quan đến tông môn của các thời kỳ trước như đạo gia này, Phật gia này. Chúng đều có trình bày và phân tích về một số thuật ngữ và hiện tượng liên quan đến thời tiên tần. Sau đó cậu xem lại phương pháp này thì có thể sẽ có thu hoạch. Giáo sư Lâm giải thích cho hắn, một số trong đó hẳn là có liên quan đến hoàng đình nội cảnh đồ. Thời đại tiên tần cách ngày nay quá xa, một số chữ viết và hiện tượng, người đời sau đều cần dựa vào một số điển tịch thì mới có thể hiểu được. Giáo sư Lâm giảng giải tiếp, ông lại nhắc tới bão phác tử của Cát Hồng cùng với vô cực đồ của Trần Đoàn. Vương Huyên gật đầu, chăm chỉ ghi nhớ. Tân Thành ở bên cạnh nghe mà nhức đầu, muốn học truyền thừa của phương sĩ còn phải xem đạo tàng nữa hay sao? Bọn họ hàn huyên tới đêm khuya, giáo sư Lâm nói hết tất cả những gì mình biết cho Vương Huyên. Qua nhiều năm tìm đọc một số lượng lớn điển tịch và kinh điển, lúc này mới có thể giải mã được truyền thừa của phương sĩ. Vương Huyên thu hoạch vô cùng lớn, nhưng hắn cảm thấy sau khi trở về vẫn nên lật xem sách về thời đại cũ một chút. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Tụ họp 2. Sáng sớm, Vương Huyên hoàn toàn thay đổi thải khí thuật, phương pháp nội dưỡng, luyện theo truyền thừa của Phương Sĩ, kết quả thu hoạch to lớn. Khi bình minh lên, hắn ra cả người mồ hôi, quá trình trao đổi chất nhanh hơn so với trước kia, giống như tất cả tạp chất trước kia tích tụ trong cơ thể đều toát ra thành chất dính nhơm nhớp trên người. Hắn cảm nhận được trạng thái tốt trước giờ chưa từng có, người nhẹ nhàng sung sức, tràn ngập sức sống, tinh thần dồi dào, bên trong cơ thể hàm chứa một luồng sức mạnh rất to lớn. Phải tới tân tinh, giọng hắn kiên định, sắp tới phải cố gắng tăng cường thực lực, chuẩn bị để tới tân tinh. Vương Huyên, xa xa có người gọi hắn. Rất nhanh, Chu Khôn đi tới, khuôn mặt thanh tú vẫn mang theo khí chất buồn như trước, nhưng sau khi xuất hiện ở đây, cậu ta nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Quả nhiên cậu vẫn chưa rời khỏi trường học, còn đang luyện cựu thuật, đúng là hơi hãm sâu rồi. Nói tới đây, cậu ta hạ thấp giọng, nghe tôi khuyên này, chuẩn bị sớm đi, cựu thuật. Đã bị bên phía tân tinh vứt bỏ, có thứ mới xuất hiện. Có thể nghe được cậu ta nói câu này, Vương Huyên cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc dù mình đã đoán ra từ lâu, nhưng vẫn biết ơn Chu Khôn. Hai ngày sau tôi sẽ dọn đi, nhưng vẫn ở lại thành phố này, công việc về cơ, bản đã ổn định, 5 ngày sau sẽ đến báo cáo. Sau khi Chu Khôn nghe thì thở dài nói, hy vọng cậu sẽ thuận lợi, sau này chúng ta còn có thể tụ họp. Sau đó cậu ta nói buổi tối có buổi tụ họp, hỏi hắn có muốn đi hay không. Người được chọn chúng 4 ngày sau sẽ rời khỏi cựu thổ đến tân tinh, bọn họ chuẩn bị tụ họp là bởi vì sau khi đến tân tinh, mỗi người sẽ chia ra trở về nơi của mình. Chu Khôn nói, cậu yên tâm, chỉ là tụ họp bình thường thôi, dù sao thì cũng tình nghĩa bạn học 4 năm. Tuyệt đối không có ai phá đám đâu, chủ yếu để kỷ niệm kết thúc 4 năm tươi đẹp đơn thuần cuối cùng trong cuộc đời chúng ta kết thúc. Từ nay về sau, chúng ta sẽ phải bước vào thùng nhuộm lớn của xã hội, chấp nhận đủ loại đòn hiểm và ăn mòn. Vương Huyên không nói gì, trái lại hắn không để ý có xuất hiện chuyện phá đám gì hay không, hắn chỉ đang suy nghĩ xem có thể gây ra phiền phức cho người khác hay không. Đi đi, có người cậu muốn gặp nhất đó. Chu Khôn nói, cậu ta rất mong muốn có thể tám chuyện với Vương Huyên, cuối cùng uống đến sảng khoái. Vương Huyên cười ha ha, xem ra cậu ta đã hiểu lầm rồi, nào có người muốn gặp nhất, không gây ra sóng gió là tốt rồi. Có mấy bạn học trong lớp thực nghiệm không được chọn cũng chưa rời đi, còn đang ở thành phố này. Vương Huyên nói với cậu ta, Chu Khôn nói, tôi cũng sẽ đến thông báo. Nhưng mà có mấy người đang xem cậu, muốn biết cậu có đến hay không. Dù là bạn học cựu thổ được chọn hay không được chọn tới tân tinh, mặc dù đều rất quen thuộc lẫn nhau. Rất nhiều người đều có quan hệ không tệ, nhưng buổi tụ họp kiểu này có vẫn sẽ khiến cho người ta cảm thấy khác thường. Được, tôi đi. Vương Huyên gật đầu. Chu Khôn vừa đi, Tần Thành đã gọi điện thoại tới. Lão Vương, bọn họ muốn tụ họp, kêu tôi qua đó, xoắn suýt ghê, tôi cũng đâu phải tới tân tinh, chỉ là tới tân nguyệt thôi mà. Cậu có đi không? Đầu, Tiên Vương Huyên sửa lại cách gọi của cậu, sau đó mới nói, cậu đứng ở mặt trăng trên đỉnh đầu của bọn họ, ngày nào cũng dõi mắt nhìn xuống bọn họ, cậu còn gì mà xoắn suýt nữa. Buổi chiều cậu qua đón tôi đi, chúng ta đi chung. Tần Thành lập tức kêu lên sảng thoái, ok, chỉ chờ mỗi câu này của cậu thôi, tôi sợ cậu không đi làm đấy. Tần Thành lái xe đến, sau khi đón Vương Huyên thì lái ra khỏi trường học. Trong nhà cậu làm kinh doanh, điều kiện không tệ, mấy năm trước đã có xe riêng của mình rồi. Một buổi chiều mùa thu, bầu trời trong vắt cao xanh, màu xanh mát mẻ đó như muốn chút xuống, lọc sạch cả thành phố. Bây giờ chúng ta qua đó có sớm quá không? Tần Thành hỏi, không sớm, chạy tới là vừa lúc. Vương Huyên nhìn ngoài cửa xe. Cả thành phố có những di tích từ thời xa xưa, mấy tháp đá đứng sừng sững mấy trăm năm không đổ hiện lên vẻ cũ kỹ. Cũng có từng hàng cao ốc chọc trời mọc như rừng, san sát nhau, vô cùng sầm uất, tràn ngập không khí hiện đại. Đến gần khu thương mại, người đi đường rất nhiều, người xe như nước, đường xá hơi chật chội. Tôi sẽ phải rời khỏi đây. Trước kia sống ở đây không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đột nhiên có chút không nỡ. Tần Thành thở dài, trong lòng tự nhiên trống rỗng. Vương Huyên nói, chờ khi cậu lên đời rồi thì có thể tự do lui tới hai nơi cũ mới, khi đó tất cả đều không thành vấn đề nữa. Hai bên đường có không ít cây cổ thụ ngân hạnh, phiến lá màu vàng bay lả tả không dứt, rơi xuống tạo thành một tầng dày, dưới ánh mặt trời, đầy đất vàng óng ánh, rất là xinh đẹp. Trên đoạn đường này, Giữa các cây ngân hạnh còn xen lẫn không ít cây phong, lá cây đỏ rực nối thành từng mảng, đỏ rực giống như một mảng dáng chiều. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 16, bạn cùng lớp 1. Vào mùa này, cỏ cây bắt đầu úa vàng, phần lớn những bông hoa xinh đẹp cũng đã héo dần, hiện lên vẻ điêu tàn của mùa thu. Nhưng, màu vàng óng của ngân hạnh và màu đỏ rực của lá phong hai bên đường lại rực rỡ tràn đầy sức sống, cho người ta có cảm giác hoàn toàn trái ngược. Địa điểm tụ họp không ở trong thành phố. Tần Thành lái xe vững vàng, đi tới biệt thự trên đỉnh núi ở ngoại thành, nơi này phong cảnh tươi đẹp, có thể nhìn ra được toàn thành phố. Mặc dù phần lớn bạn học đến từ Tân Tinh đều rất khiêm tốn, nhưng ai cũng có bối cảnh và lai lịch không đơn giản, lựa chọn ở đây cũng không nằm ngoài suy đoán. Căn biệt thự được thuê nằm ở trên ngọn núi cao nhất trong mấy ngọn núi thấp, diện tích mấy mẫu, còn có sân cỏ diện tích cực lớn, hồ bơi ngoài trời đủ loại. Ngoài ra, ở trên đỉnh núi này còn có hai bãi đậu máy bay. Tần Thành liếc nhìn, bên kia đã có hai chiếc đĩa bay màu bạc đậu ở đó, đường cong mượt mà, rất dễ thấy, cậu bỗng không nói gì. Ở giai đoạn hiện tại, cậu đừng đi so với đám người ngoài hành tinh đó. Vương Huyên cười nói, Tần Thành nghe vậy, đúng là thế ha, bỗng cậu vui vẻ trở lại. Trước kia chưa từng nghĩ tới, bây giờ ngẫm lại có rất nhiều bạn cùng lớp bên cạnh đều là người ngoài hành tinh. Tô Thiền đi tới, đúng lúc nghe thấy bọn họ nói. Vương Huyên, trông cậu cũng coi như đẹp trai lai láng, hai mắt sáng ngời, thế mà cái miệng lại không phúc hậu như vậy, câu này khác gì nói chúng tôi là sinh vật ngoại lai chứ. Cô trời sinh tính tình hoạt bát hiếu động, lại duyên dáng yêu kiều, váy ngắn hơi lộ vai, để lộ hết đôi chân dài thẳng tắp, trông tràn đầy sức sống, tràn ngập sức sống. Dạo này lần nào gặp cậu cũng khen tôi, lần trước thì nói tôi sán lạn, hôm nay lại nói thẳng tôi đẹp trai, làm cho tôi sợ lắm đấy. Có phải cậu có ý đồ gì với tôi không? Mặc dù Tô Thiền trẻ trung xinh xắn, nhưng hoàn toàn không giống mấy cô thiếu nữ da mặt mỏng mười mấy tuổi đầu, cô khá trưởng thành, cậu đừng đánh, chống lảng. Có phong độ của người trí thức, luôn luôn dịu dàng ít nói như Lý Thanh Trúc cũng mở miệng, cười nói, tôi cũng nghe thấy cậu nói chúng tôi là người ngoài hành tinh đấy. Nhưng tổ tiên chúng tôi đều ở cựu thổ, nơi này cũng là quê hương của chúng tôi, sao lại coi là người ngoài hành tinh được? Vương Huyên vừa ôn quyền vừa nhận lỗi, đi vào trong sân cỏ cực lớn cùng với các cô. Vương Huyên, qua đây, qua bên này. Nhóc con, cậu dám gọi tôi là người ngoài hành tinh à? Nào, để tôi nhìn xem có phải cậu lại tăng thêm sức mạnh, có đột phá mới trên thể thuật hay không? Nếu không, cứ chờ bị mấy người chúng tôi hợp lại dạy dỗ đi. Trên đường không ngừng có người gọi, Vương Huyên đều khá thân với bọn họ, vừa nói vừa cười, trong nháy mắt đã hòa nhập vào đám bọn họ. Trên sân cỏ, giá nướng đã xong, đồ ăn tự phục vụ bắt đầu được đặt lên trên những chiếc bàn dài. Lần này có hai mươi mấy bạn học được chọn đến Tân Tinh, mà bạn học ở lại thành phố này sắp trở về quê hương thì có mười mấy người. Nhiều người tụ chung một chỗ như vậy tất nhiên rất náo nhiệt, không có gì ngăn cách hay xa lạ. Nhưng mà, có rất nhiều bạn học phải ở lại cựu thổ vẫn rất mất mát. Hoặc nhiều hoặc ít bọn họ cũng nghe được vài tin đồn, đã biết bỏ qua Tân Tinh chính là bỏ lỡ một cơ hội thay đổi vận mệnh, nơi đó dường như đang diễn ra một chuyện đáng gờm nào đó. Có vài người đã nghe nói, tương lai siêu phàm sắp hiện ra. Ở trong thời đại này, nếu như trong nhóm bạn cùng lớp có người có thể trước sau vượt lên dẫn trước, chạm đến sức mạnh siêu nhiên, rất khó tưởng tượng tương lai sẽ như thế nào. Vương Huyên, người ở lại cựu thổ chào hỏi Vương Huyên với vẻ phức tạp, những người này đều hơi cảm thán, ngay cả Vương Huyên cũng không được chọn, nằm ngoài dự đoán. Vương Huyên hiểu tâm trạng của bọn họ, đi tới trò chuyện rất nhiều với bọn họ, nói tới tương lai, hắn quả thật cảm thấy đáng tiếc cho những bạn học này. Bọn họ cố ý ở lại thành phố này để chờ danh sách kia công bố xuống, để xem rốt cuộc có tăng thêm người mới hay không, đủ để thấy rõ tâm trạng của bọn họ. Đồng thời, điều này cũng gián tiếp chứng minh bọn họ ôm một phần lòng tin với bản thân mình, bởi vì cựu thuật của những người này đều có thành tựu tốt. Nhưng rất đáng tiếc, tiêu chuẩn lựa chọn lần này không dựa trên những tiêu chí đó. Tôi nghe nói, mẫu máu kiểm tra sức khỏe của chúng ta bị mang tới Tân Tinh, không biết bên kia phân tích gì, coi như một cửa tuyển chọn. Một vị bạn học nam ở lại cựu thổ nói. Vương Huyên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, vốn tưởng rằng chỉ là giống như hắn đã phân tích với Tần Thành trước đó, không ngờ còn liên quan đến cả loại kiểm tra này nữa. Tần Thành hoàn hoãn không khí, nói, được rồi, đã qua thì đừng nhắc tới nữa, đừng mất mát. Ở lại cũng không sao cả, không có cách nào chạm tới siêu phàm, vậy thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu. Từ hôm nay trở đi bắt đầu tranh thủ làm tài phiệt đi, tương lai sẽ ra lệnh và khống chế người siêu phàm. Cả đám lập tức bị chọc cười. Màn đêm buông xuống, đứng ở trên ngọn núi này có thể nhìn xuống thành phố ở nơi xa, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, cảnh đêm rất đẹp. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, bạn cùng lớp 2. Theo thời gian thoi đưa, rất nhiều người đã uống say mềm, cảm xúc dâng trào. Người có nhà ở cựu thổ lại được chọn đến tân tinh là kích động nhất, tha hồ tưởng tượng về tương lai, mơ tưởng đến cảnh một ngày nào đó mình sẽ trở thành người siêu phàm. Cho nên, phần lớn bọn họ đều uống say, có chút buông thả bản thân. Nhưng bầu khí tổng thể cũng coi như không tệ, cho dù là người đến từ tân tinh hay là sinh ra ở cựu thổ thì trước khi đi tân tinh cũng đều bảo đảm với những bạn học ở lại. Nếu như tương lai có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ giúp bạn học bên này. Ở thành phố xa xa, từng dãy đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, giống như dây xích bạc đan xen, biển đèn vô tận hòa vào nhau, ánh sáng rực rỡ. Mà lúc này trên bầu trời vô số ngôi sao, ánh sao chiếu xuống cũng là một mảnh chói lọi. Có vài người ngà ngà men say, không phân rõ ánh sáng sao trên trời và ánh đèn nơi nhân gian, bầu trời và nhân gian như liên kết lại với nhau. Cuối cùng vẫn có người mất khống chế khóc thành tiếng, cậu ta không được chọn, sau khi uống rượu, mất mát trong lòng bộc lộ ra ngoài, không nhịn được rơi nước mắt. Vương Huyên và một số bạn học bỗng tỉnh táo lại, vội đưa cậu ta đến một căn phòng cho cậu ta nghỉ ngơi, không uống rượu nữa, cuối cùng không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, có người đi về phía Vương Huyên, tay cầm ly rượu trong suốt, lắc lắc nhẹ, tản ra mùi rượu thơm ngon. Sau khi Tần Thành thấy thì đi theo tới, đứng cạnh Vương Huyên đối mặt với người này. Người tới có mái tóc dài qua tai, khuôn mặt không tính là đẹp trai, nhưng đôi mắt rất có thần, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nhìn cậu ta có chút hung hăng, khí chất này rất rõ ràng. Khổng Nghị, cậu đừng kiếm chuyện, Tần Thành cảnh cáo. Nếu như nói trong những bạn học này, người có mối quan hệ tệ nhất với Vương Huyên, trừ người này ra thì còn có thể là ai? Ngày thường Vương Huyên bình tĩnh chững chạc, quan hệ với tất cả bạn học đều rất tốt. Khổng Nghị đến từ tân tinh, sở dĩ xích mích với Vương Huyên chủ yếu là vì lúc bọn họ nhập học, cậu ta đã từng theo đuổi Lăng Vi, kết quả Vương Huyên trở thành bạn trai của Lăng Vi. Cậu nghĩ đi đâu thế, tôi đâu phải người không biết phân biệt hoàn cảnh, muốn gây sự ở nơi này. Khổng Nghị là một người hung hăng, hơi có vẻ khiêu khích Tần Thành, chủ yếu là không hài lòng thái độ vừa rồi của hắn. Vương Huyên căn Tần Thành lại, nâng ly với Khổng Nghị, nói, uống, đều là bạn, học, sắp phải tách ra rồi, còn có gì mà không buông được, huống hồ vốn cũng chẳng có gì. Khổng Nghị liếc Tần Thành một cái, sau đó cũng ly với Vương Huyên, uống một hơi hết sạch, nói, đi, qua bên này đi, chỗ tôi có mấy món hiếm có mới chuyển từ Tân Tinh đến, trước khi chia tay muốn mời riêng cậu. Vương Huyên đi sóng vai với cậu ta, Tần Thành không yên tâm, cũng vội vàng đi theo, lo lắng xảy ra vấn đề. Này, loại thùng luồng biển sâu này chắc chắn cậu chưa từng ăn, thứ này ở Tân Tinh cũng coi như đặc sản quý hiếm đây. Còn có cả loài châu tuyết có linh tính sinh sống ở thảo nguyên dưới chân núi tuyết ở Tân Tinh này nữa, chất thịt cực kỳ ngon. Được lựa chọn kỹ càng, có thể coi là sashimi hàng đầu Tân Tinh, chứ đừng nói tới bên này, chắc chắn cậu chưa từng ăn. Mấy thứ này chuyên cung cấp đặc biệt cho các lão già đấy, nếm thử đi, tươi cực kỳ. Khổng Nghị dẫn Vương Huyên tới một căn phòng, giới thiệu nguyên liệu trên bàn cho hắn, trên người tản ra mùi rượu. Tần Thành nhìn cậu ta không ưa lắm, chủ yếu là thấy cậu ta quá hung hăng, hơn nữa trái một câu Tân Tinh, phải một câu cậu chưa từng ăn, trong lời nói đầy vẻ trịnh thượng. Cho nên, cậu tức giận đáp lại, cái này có gì mới mẻ chứ, biết tôi ăn sashimi châu tuyết cao cấp như thế nào không? Mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, lúc ánh ban mai đầu tiên vừa chiếu xuống, tôi đã đuổi bắt đàn bò trên đại thảo nguyên HLBE, khoảng thời gian này mới là lúc thịt bò tươi nhất đấy. Khổng Nghị lập tức trợn mắt há hốc mồm, Vương Huyên cũng á khẩu không nói nên lời. Ha ha, cửa gian phòng bị đẩy ra, một đám người đi vào, đều đang cười rất to. tươi, tuyệt đối là cách ăn tươi mới nhất. Sau khi trở về Tân Tinh tôi cũng phải thử xem. Ngay cả Từ Bác Văn lạnh lùng cũng cười. Khổng Nghị nhìn một cái là biết xảy ra chuyện gì. Đám người này không yên tâm nên đều đang nhìn chằm chằm cậu ta, sợ hắn gây chuyện. Cậu ta nhất thời bất mãn, nói, tôi khó ưa đến vậy sao? Sao có thể đi tìm Vương Huyên gây phiền phức chứ? Hơn nữa, bây giờ tôi đi khiêu khích cậu ta chỉ có thể bị cậu ta đánh thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta. Sắp chia tay rồi, tôi đặc biệt bảo người chuẩn bị nguyên liệu quý hiếm, đều là đại bổ. Tôi biết cậu ta đam mê luyện cựu thuật, những thứ này rất có ích cho thân thể cậu ta. Tôi có thể làm chứng, quả thật Khổng Nghị đã mất rất nhiều công sức, muốn giảng hòa với Vương Huyên vào lúc sắp chia tay này. Tô Thiền lên tiếng. Vương Huyên gật đầu, tôi biết rồi. Nào, chuyện qua rồi thì không nhắc lại nữa. Chúc cậu tiền đồ sáng chói, đạt được thành tựu siêu phàm. Cậu cạn ly với Khổng Nghị. Tần Thành cũng đi tới, nhét mấy miếng thịt bò vào miệng, cũng cụng ly, nói, quả thật ăn ngon hơn thịt bò trên đại thảo nguyên HLBE một chút. Ba người cũng ly, uống một hơi cạn sạch. Vương Huyên, cậu không tệ, nói thật nếu như trước kia không phải vì theo đuổi Lăng Vi, tính cách của cậu rất hợp với tôi, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt nữa. Khổng Nghị tặc lưỡi nói, bây giờ cũng không muộn, chúng ta là bạn học, cũng là bạn mà. Vương Huyên nói, Lăng Vi vẫn chưa tới, tôi đoán sẽ muộn hơn một chút. Chu Khôn nhỏ giọng nói cho Vương Huyên. Không lâu sau, Vương Huyên và Khổng Nghị kề vai sát cánh, mang hơi rượu đi ra bên ngoài sân cỏ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của một đám người. Hai người bọn họ lại có thể yên ổn vô sự mà đi cạnh nhau. Ngay cả hai người này cũng hóa giải thù cũ, bầu không khí lập tức sôi động lên không ít, mọi người cụng ly đối chén, đều có chút say. Mấy bạn học cựu thổ sắp phải đi tới Tân Tinh, không ngừng mơ ước về cuộc sống bên đó. Ước mơ của các cậu là gì? Có người hỏi, đồng thời cậu ta nói ra ước mơ của mình. Chờ khi tôi yên ổn ở bên kia xong, nhất định phải mua một căn biệt thự ở chỗ nào non xanh nước biếc giống như thế này. Ừm, phải, mua ở nơi nào xa xôi một chút, tương lai dân số Tân Tinh chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ có tiềm năng giá trị to lớn. Vương Huyên cười, nói, cậu mà có thể nghĩ đến chuyện này thì đương nhiên người khác đã làm trước rồi, hễ là nơi cậu thích và hướng tới. Mới vừa nói tới đây, Tần Thành đã chen miệng, điều tôi thích và hướng tới chính là có thể được ở riêng với Triệu Thanh Hạm. Nói xen vào như vậy khiến lời nói của Vương Huyên lập tức bị biến chất, hễ là nơi cậu thích và hướng tới, thế nào cũng đông nghịt rồi. Xung quanh, cả đám dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Huyên. Hắn vỗ vai Tần Thành, nói, cậu xen vào cái gì thế hả? Nhưng mà, xung quanh vẫn rất yên tĩnh, một đám người nhìn về phía sau lưng Vương Huyên. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng xoay người lại, lập tức nhìn thấy Triệu Thanh Hạm vô cùng xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 18, Tân Thuật 1. Triệu Thanh Hạm có dáng người cao gầy, tối nay mặc một bộ váy trắng qua đầu gối, lộ hết ưu điểm trên cơ thể, đường cong mượt mà, hai chân thon dài. Gió đêm thổi tới, thổi bay mái tóc dài đen nhánh bóng mượt của cô, gương mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp, vốn thanh tú vui vẻ luôn mỉm cười, nhưng bây giờ, nụ cười lại hơi cứng lại. Hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nhúc nhích. Triệu Thanh Hạm mặc váy trắng, ngay cả khi quen với tình huống này, một cô gái có EQ cao như cô cũng không khỏi rơi vào im lặng, có thể tưởng tượng được bầu không khí lúc này khác thường đến cỡ nào. Vương Huyên xoay người, đúng lúc đứng đối diện với cô. Cây phong trên núi đỏ rực, cảnh sắc xinh đẹp, thành phố dưới chân núi rực rỡ ánh đèn, những thứ này giống như phông nền của một bức tranh, làm nổi bật một loại yên tĩnh xinh đẹp ở hiện trường lúc này. Vương Huyên thật sự không ngờ Triệu Thanh Hạm lại đột nhiên xuất hiện. Quan trọng vẫn là câu nói chen vào của Tần Thành dẫn đến nét vẽ thay đổi đột ngột. Cậu tới trễ, tự phạt một ly đi. Vương Huyên mở miệng. Không ai ngờ hắn sẽ bình tĩnh như vậy, không hề chần chừ giơ ly rượu trong tay lên, mỉm cười nói với Triệu Thanh Hạm ở trước mặt. Mặc dù bình thường Triệu Thanh Hạm ung dung tự tin, thường xuyên tham gia các hoạt động, đã gặp nhiều tình cảnh ghê gớm hơn, nhưng vừa rồi thân thể thật sự hơi cứng lại. Bây giờ cô vô thức muốn nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi nâng ly đến được một nửa, trên mặt cô lại nở nụ cười, khôi phục vẻ rực rỡ, nhưng không lên tiếng, cũng không cụng ly với Vương Huyên, muốn xem biểu hiện của hắn để xem có phản ứng nhanh chóng và nhạy bén nào khác không. Lúc này Tần Thành lên tiếng nói chuyện, Thanh Hạm, cô đừng hiểu lầm, lão Vương rất đáng tin, vừa rồi chỉ là tôi nói hơi vội. Vương Huyên vốn bình tĩnh đã không còn bình tĩnh, hắn rất muốn nói, người anh em à, cậu có biết nói chuyện không vậy, tự nhiên chen vào làm gì. Cách xử lý tốt nhất của chuyện này chính là cố gắng rời đi, không cần giải thích cái gì cả. Cho nên vừa rồi Vương Huyên mới mặt không đổi sắc, xem như chưa từng có gì xảy ra như thế. Triệu Thanh Hạm cũng không nói gì, giơ ly rượu trong tay lên khẽ cụng với Vương Huyên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp. Cô xoay người rời đi, bỏ lại một bóng lưng ưu nhã. Tôi nói gì sai sao? Tần Thành hỏi, chính cậu cũng biết vẽ rắn thêm chân, càng tô càng đen. Vương Huyên vỗ vai cậu, nói, cậu không nói sai. Nhìn xem, trực tiếp làm cô ấy đi luôn, mọi người đều không cần khó xử nữa. Tần Thành thở đầy mùi rượu, nói, không phải, vốn ý của tôi là muốn nói riêng với cô ấy mấy câu, uống vài ly, kết quả người ta đi mất rồi, tôi tìm ai đây? Thì đi thẳng qua đó tìm đi, bây giờ cô ấy vẫn chưa rời đi mà. Khổng Nghị mách nước cho cậu. Sau đó, cậu ra kéo Vương Huyên đi đến ven, vách núi, dựa vào lan can nhìn ra cả vùng đèn đuốc phía xa. Lần này có người nói giúp cậu, muốn đưa cậu tới Tân Tinh. Hai tay Khổng Nghị đặt trên lan can, nói ra một câu như vậy. Vương Huyên đã biết giáo sư Lâm từng đi tìm bên đầu tư. Nhưng mà hắn cảm thấy Khổng Nghị không chỉ muốn nói cho hắn biết những thứ này, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta. Người phụ trách nghiên cứu hạng mục cựu thuật có ấn tượng với cậu, mặc dù tình huống của cậu không phù hợp với điều kiện tuyển chọn, nhưng biểu hiện của cậu về mặt cựu thuật có chút kinh người, cho nên muốn phá lệ dẫn cậu đi. Quả nhiên trong đó có ẩn tình, Khổng Nghị muốn nói chuyện riêng với hắn. Người nhà Lăng Vi nhúng tay, muốn áp chế cậu ở cựu thổ, không để cậu tới Tân Tinh. Những lời này như sấm vang bên tai Vương Huyên, khiến hắn tỉnh rượu ngay lập tức, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Khổng Nghị. Khổng Nghị luôn hung hăng, không yếu thế chút nào, cậu ta xoay người nhìn thẳng vào mặt hắn, nói, cậu không tin có thể tìm người điều tra xem, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Huống hồ nếu tôi biết được chuyện này, thì nhất định cũng có người khác biết. Tại sao lại nói với tôi những thứ này? Vương Huyên hỏi. Khổng Nghị trầm giọng nói, chỉ là tôi sợ cậu lấy được tin tức không đầy đủ ở đâu đó, biết có người áp chế cậu, cuối cùng sẽ trách oan đổ lên đầu tôi không gánh nổi nỗi oan này đâu. Trước khi cậu ta xoay người rời đi còn thấp giọng bổ sung, nhà Lăng Vi có quyền lực và sức ảnh hưởng vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Nhìn bóng lưng cậu ta xuất hiện sau ánh đèn biệt thự, Vương Huyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, xoay người nhìn thành phố sáng rực ở chân núi xa xa một lần nữa. Là mình đã nghĩ tốt cho người ta quá sao? Hắn khẽ nói. Trước đây, Tần Thành từng nghi ngờ có phải do nhà bạn gái cũ của hắn nhúng tay, muốn áp chế hắn ở cựu thổ hay không. Lúc ấy hắn còn lắc đầu, cho rằng không đến mức đó. Vương Huyên đã từng tiếp xúc với ba của Lăng Vi, nói đúng hơn là người trung niên đó đã chủ động đến tìm hắn, tạo áp lực cho hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù Lăng Khải Minh rất nghiêm túc, nhưng ông ta cũng có mặt khác, trên mặt viết đầy lo lắng và yêu thương của một người cha dành cho con gái, sợ con chọn nhầm người. Lúc ấy, Vương Huyên bị đối phương dò xét, tuy lời nói của Lăng Khải Minh tràn đầy chất vấn, nhưng hắn cũng không tức giận. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu như hắn có một cô con gái có bạn trai ở hành tinh khác, Vương Huyên cảm thấy mình cũng sẽ có chút bận tâm mà đến gặp một cái. Khí thế của Lăng Khải Minh thật sự rất mạnh, về sau quả thật khiến Vương Huyên có chút không chịu nổi, bị một chàng cảnh cáo. Nhưng mà khi đó, cho dù khí thế của Lăng Khải Minh có mạnh đến nhường nào thì cũng không âm thầm vận dụng quan hệ nhằm vào hắn. Điều này khiến cho ấn tượng của Vương Huyên đối với ông ta không tính là tệ. Vương Huyên luôn không muốn lấy ác ý phán đoán người khác, kiểu gì cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Cho rằng đây là một người cha cường thế muốn bảo vệ con gái mà thôi, mặc dù hơi quá đáng nhưng cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Tân Thuật 2. Cho tới bây giờ, hắn cảm thấy bản thân mình đã nghĩ một số người và một số chuyện tốt đẹp quá rồi. Hắn lắc đầu một cái, thở một hơi khí độc rồi đi trở về. Đối với những chuyện đã xảy ra, hắn không muốn xoắn xuýt, con người luôn phải nhìn hướng về phía trước. Vương Huyên, bên này nè. Chu Khôn gọi hắn qua uống rượu, ánh mắt Vương Huyên lập tức khác thường. Hắn rất rõ, một khi Chu Khôn uống rượu thì sẽ thả lỏng mình, giống như biến thành một người khác, lải nhải không ngừng. Chu Khôn không quan tâm, nói, lúc tôi tới tìm cậu không, phải đã nói rồi sao, tối nay phải uống với cậu thật sảng khoái, nói chuyện cho đã thì mới được. Cách đó không xa, mí mắt của hai người Tô Thiền và Từ Văn Bác giật giật, Chu Khôn đang chủ động đi tiết lộ bí mật rồi. Chỉ cần cậu ta uống say thì sẽ no rất nhiều, hỏi gì đáp nấy. Cậu ta cố ý phải không? Lý Thanh Trúc nhỏ giọng nói. Tô Thiền bĩu môi, nói, kệ cậu ta đi. Tân thuật cũng chẳng phải bí mật gì, qua một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ truyền tới cựu thổ thôi. Vương Huyên biết Chu Khôn mượn cớ say rượu chủ động muốn báo cho hắn biết một số tình hình. Lúc này, Tần Thành bu lại, mặt đầy vui vẻ, vừa rồi tôi mới uống riêng một ly với nữ thần. Cô ấy nói sau này có thời gian sẽ đến Tân Nguyệt thăm tôi. Đúng rồi, vừa rồi cô ấy còn hỏi về lão Vương cậu đó, rốt cuộc đã luyện cựu thuật đến tầng thứ mấy rồi. Tôi nói với cô ấy, chắc là bằng khoảng 9,8 Khổng Nghị, bằng 12,5 Chu Khôn, bằng 11,6 Từ Văn Bác. Chu Khôn vốn đang chuẩn bị say rượu, nghe thấy vậy lập tức dừng lại, nói, Tần Thành, có ai so sánh như cậu không? Khổng Nghị cũng đi tới, vẻ mặt không lành, nói, cậu có biết nói chuyện không vậy? Cho dù là Từ Văn Bác lạnh lùng cũng không nhịn được co quắp khóe miệng, nói, Tần Thành, theo so sánh của cậu, tôi biến thành đơn vị đo lường rồi à? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, uống rượu đi, đàn ông con trai mà so đo cái gì? Tần Thành kéo Chu Khôn lại, nói, tôi thích uống rượu với cậu nhất, nào, hai ta một ly. Chu Khôn liếc cậu, Tần Thành chắc chắn đang định chuốc say cậu ta để moi bí mật đây mà. Còn chưa rõ thực ra là cậu ta chủ động muốn tiết lộ bí mật cho Vương Huyên. Vương Huyên vội vàng ngăn Tần Thành lại, sợ hắn chuốc say Chu Khôn ngã ra đất, nói, uống từ từ thôi. Tần Thành kinh ngạc, sau khi Chu Khôn uống nửa ly rượu dần dần bắt đầu phóng thích bản thân. Tôi nói cho các cậu biết, bên Tân Tinh xuất hiện tân thuật, cũng gọi là siêu thuật, còn có người mong muốn gọi là thần thuật. Chu Khôn, lá gan cậu không nhỏ ha, tùy tiện nói bậy ở bên ngoài. Có một số việc bây giờ vẫn còn đang ở giai đoạn giữ bí mật, cậu làm vậy coi được không? Giọng nói đột ngột vang lên, có người sải bước tới gần. Đây là một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc ngắn, thân thể to lớn, cao khoảng 1m85, mắt vô cùng sáng và sắc bén. Anh Vân, em uống say, lần sau sẽ chú ý. Chu Khôn tỉnh rượu nhưng không hề căng thẳng, hiển nhiên biết người đàn ông này. Người tới lớn hơn đám người Chu Khôn, Từ Văn Bác mấy tuổi, nước da màu mạch sáng bóng. Anh ta rất hung hăng, lời nói không uyển chuyển, nhìn chằm chằm vào Vương Huyên và Tần Thành, nói, các cậu cũng can đảm quá nhỉ. Muốn chuốc say Chu Khôn, moi một số chuyện từ chỗ cậu ta à? Chu Khôn lập tức ngăn anh ta lại, nói, anh Vân, đây là đám bạn học bọn em tụ tập, nếu anh muốn rượu thì vào phòng đi. Đám người Khổng Nghị, Từ Văn Bác cũng lập tức đi tới, cản đường đi của anh ta, khuyên anh ta đừng như vậy. Anh là ai vậy? Nói chuyện cứ như ăn phải thuốc súng thế. Tần Thành không hề quen anh ta, lập tức chất vấn. Thấy đám người Tô Thiền, Lý Thanh Trúc cũng đi tới, anh Vân lập tức cười, nói, các cậu căng thẳng làm gì, tôi là người không nói lý như vậy sao? Triệu Thanh Hạm đi tới, nói, anh Vân, tôi biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, đừng như vậy có được không? Anh Vân cười, nói, hôm nay tôi tới đây không phải để gây chuyện. Hừng, chính là nghe nói nơi này có người luyện cựu thuật không tệ, muốn so tài thôi. Vương Huyên, không phải cậu tò mò với tân thuật sao? Nào, qua so tài với tôi biểu diễn cho cậu xem. Người được gọi là anh Vân nói như vậy. Trong chớp mắt, đừng nói là bạn học cựu thổ, ngay cả bạn cùng lớp đến từ Tân Tinh cũng kinh hãi, anh ta đã luyện thành tân thuật sao? Vương Huyên rất bình tĩnh, hắn đã sớm chú ý tới, người này ngồi một chiếc phi thuyền loại nhỏ tới đây, đậu ở một khoảng đất trống cách hai chiếc đĩa bay kia không xa. Anh ta vừa xuất hiện đã đi thẳng tới bên này. Vương Huyên ý thức được người này đến vì hắn, bởi vì ánh mắt từng nhiều lần quét qua người hắn, không ngừng quan sát. Bây giờ, thanh niên này lại trực tiếp gọi tên của hắn. So tài đơn giản, có dám đấu một trận không? Cựu thuật với tân thuật, cậu có lòng tin không? Thanh niên được gọi là anh Vân hỏi một lần nữa. Vương Huyên nhìn khuôn mặt anh ta, như có điều suy nghĩ. Nếu như là ngày xưa, có người không quen khiêu chiến với hắn, Vương Huyên chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa, không để ý đến. Nhưng mà, thanh niên trước mắt này khiến hắn động tâm, không ngờ lại nắm giữ cái gọi là tân thuật. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc là con đường như thế nào. Tân thuật cũng được gọi là siêu thuật, còn có người muốn gọi nó là thần thuật hơn. Người đàn ông rất hung hăng đứng đó tự nói, sau đó bổ sung, cựu thuật ở Tân Tinh dường như đã chính thức bị đào thải, bây giờ có người bắt đầu gọi nó là lậu thuật. Anh ta ngoắc Vương Huyên, nói, cậu có muốn chứng minh không, nhìn xem cựu thuật còn có thể tỏa ra hào quang mới hay không? Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 20, Cựu, Tân Tranh Phong 1. Thời đại trước, kỹ thuật nằm rải rác trong đống giấy lộn được gọi là cựu thuật, cũng có người gọi nó là tán thuật. Hiện tại, Tân Tinh bên kia đã có người bắt đầu gọi nó là lậu thuật, có thể thấy được nó đã dần dần xuống dốc. Nhưng mà, bất kỳ ai cống hiến cho cựu thuật hoặc những người còn đang nghiên cứu nó sẽ cảm giác lối xưng hô này rất chói tai. Trong bóng đêm, Vương Huyên rất bình tĩnh, đối phương đã đến tìm hắn trong tay còn nắm giữ tân thuật, hắn quyết định kết thúc. Tên gì? Hắn lên tiếng hỏi. Chu Vân. Người thanh niên được gọi là Vân trả lời, cười lộ ra hàm răng, trắng như tuyết. Trong thoáng chốc, hắn cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện. Hắn nhẹ nhàng bước đến gần giống như con thú để mắt đến con mồi của mình. Tôi còn tưởng anh họ Lăng. Vương Huyên nhìn cặp mắt của hắn, căn bản không thèm để ý đến tư thái hung hăng kia. Chu Vân nghe phỏng đoán của Vương Huyên, hai mắt nhắm lại, nhưng khi mở ra lần nữa tinh quang trong mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm. Vương Huyên khá nhạy cảm, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn lóe lên rồi biến mất, cũng không hỏi gì thêm. Chu Vân nói, tới đi, tôi muốn dùng tân thuật đối đầu với cựu thuật, để xem kỹ thuật trong đống giấy nát kia có nên trưng bày vào trong viện bảo tàng hay không. Hắn vừa cười vừa lộ ra cỗ khí tức ngang tàng. Hắn di chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, cũng không đi tới theo đường thẳng, xem ra kinh nghiệm thực chiến của người này vô cùng phong phú. Tần Thành nói, vì sao phải giao thủ với anh là ai, có thân phận và mục đích gì? Tần Thành có chút lo lắng cho Vương Huyên, dù sao, đối phương cũng đến có mục đích, nếu không nắm chắc mấy phần sẽ không xuất thủ. Vương Huyên khoát tay, ra hiệu Tần Thành không cần nhiều lời, hắn đã định giao thủ với người trước mặt này nên không cần phải nói nhiều. Mấy người Chu Khôn, Tô Thiền, Khổng Nghị muốn ngăn cản hai người nhưng chính Vương Huyên đã gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào. Đầu tiên nói trước, chỉ luận bàn mà thôi, bên nào cũng không được xuống tay quá nặng, phải có chừng mực. Triệu Thanh Hạm vừa dứt lời, sân bay nơi xa có tiếng vang truyền đến, hai tên người máy nhanh chóng chạy tới. Đây là hai người máy thông minh, trên người có mang theo vũ khí công nghệ chết người, chúng đứng dọc hai bên bãi cỏ nhìn chằm chằm Chu Vân và Vương Huyên. Đồng tử Chu Vân co rụt lại, hắn biết Triệu Thanh Hạm đang âm thầm cảnh cáo, chủ yếu là nhằm vào hắn, sợ hắn dùng tân thuật gây nên trận chiến đẫm máu. Hắn gật đầu nói, được, cứ như vậy đi, tôi chỉ muốn nhìn một chút người luyện cựu thuật có đường đi hay không, hay đã thật sự rơi xuống đáy vực. Chu Vân có dáng người rất cao, đầu tóc ngắn, làn da lúa mạch sáng bóng, trông rất mạnh mẽ, rất nhanh hắn làm tư thế chuẩn bị tấn công, khiến người khác vô cùng áp lực. Trong nháy mắt, Vương Huyên khởi động nội dưỡng pháp, thổi một ngụm chọc khí có mùi rượu, đêm nay hắn uống hơi nhiều, điều này khiến hắn bất lợi không ít. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chu Khôn vội vàng hỏi. Tần Thành vội vàng gật đầu, nói rất đúng, uống nhiều rượu như vậy, thần kinh phản ứng không thể nhanh nhạy được. Chờ tôi vài phút, Vương Huyên nói với Chu Vân. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, vận chuyển căn pháp được truyền thừa từ đại mộ của Phương Sĩ Tiên Tần. Dựa theo tiết tấu đặc hữu tồn tưởng ánh sáng trăng sao hóa thành mưa sao, thấm vào trong thân thể. Đồng thời, trong quá trình tồn tưởng này, chọc khí không ngừng bài tiết ra khỏi cơ thể qua lỗ chân lông, hoán đổi cùng ánh trăng và mưa sao. Cảnh tượng tồn tưởng này cũng không hiếm lạ, hiện có các phương pháp tu luyện như nội dưỡng pháp, minh tưởng, đều có ghi chép đến các phương pháp tu hành này nhưng tần suất và tiết tấu đặc hữu mới quan trọng. Căn pháp của Phương Sĩ Tiên Tần có lai lịch kinh người, hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều có ảo giác, dường như trên người Vương Huyên có mang theo một tầng ánh sáng tinh khiết, hắn như được tinh nguyệt ưu ái khiến bản thân hắn càng trở nên mông lung huyền ảo. Loại cảnh tượng kỳ dị này khiến cho mọi người đều vô cùng kinh sợ. Cựu thuật có thể luyện đến mức như thế này sao? Có lẽ con đường này còn có thể đi. 6 phút sau, Vương Huyên mở to hai mắt, nói, được rồi. Dáng người hắn khá cao nhưng không quá gầy, thân hình cân xứng. Trong màn đêm, sắc mặt hắn vẫn bình thản, ôn hòa. Tôi chỉ chờ câu nói này của cậu. Chu Vân vọt thẳng tới như một cơn lốc cuốn tới, tốc độ của hắn quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trên mặt cỏ lưu lại mấy dấu chân rất sâu. Hơn nữa những nơi hắn bước qua, bùn đất và cỏ xanh đều bị văng tung tóe, có thể thấy được hắn mạnh mẽ đến mức nào. Vương Huyên phản ứng cực nhanh, nhấc chân đá bàn đặt đồ ăn bên cạnh, để nó ngăn cản thân ảnh đang tấn công tới. Điều khiến người ta sợ hãi chính là Chu Vân không chút sợ hãi, mà như mãnh hổ lao về phía trước, đánh một cú xuyên qua bàn gỗ cứng rắn kia. Âm thanh răng rắc vang lên, cả bàn gỗ bị đánh vỡ vụn, mảnh gỗ văng ra bốn phía, mọi người lập tức tránh né, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Chu Vân quá hung tợn và dã tính, sức công kích lại rất đáng sợ, nếu như bị hắn đánh trúng tuyệt đối sẽ bị nguy hiểm đến tính mệnh. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.